Cái nước Lào, chẳng nước nào hơn, cái nước Lào. Năm châu lây bệnh nháo nhào nhao, viêng chăn thạt luồng danh không háo. Siêng khoảng đồng chuông tiếng tự hào, thượng đẳng Tây phương Covid pháo. Rồng con ngạo nghễ cúm phang vào, xưng hùng phát triển toàn xưng láo. Chẳng nước nào hơn, cái nước Lào.